Gà ăn chơi trác táng. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chấm, thần tiên cũng có ngũ dục luân hồi. Diệp Thế An là quân tử một thế hệ, tất nhiên không thể mất phong độ. Hắn nhìn thùng gỗ trước mặt, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn quay về giường, ôm chặt cơ thể trong gió lạnh, nhắm mắt lại bắt mình nhịn, nhịn đến khi sao mai tinh một mọc lên. Rốt cuộc hắn cũng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cuối cùng Cố Cửu Tư cũng đã trở lại. Thẩm Minh đưa Cố Cửu Tư về, còn mang quan bào đến cho Diệp Thế An. Cố Cửu Tư vừa đến, Diệp Thế An đã nhảy dựng lên ôm lấy quan bào, bước nhanh ra ngoài, giữ chặt ngục tốt, thấp giọng hỏi hai câu rồi biến mất từ chỗ rẽ. Một, sao mai tinh, tên gọi cổ xưa của sao kim. Huynh ấy làm gì vậy? Thẩm Minh không hiểu, Cố Cửu Tư cũng không hiểu. Giận tới mức không thèm nói câu nào với ta à, nhưng thời gian cấp bách. Cố Cửu Tư cũng không kịp làm rõ rốt cuộc Diệp Thế An có ý gì. Hắn vào phòng giam, đóng cửa lại, nói với Thẩm Minh, mau lên triều đi, có tin tức gì nhớ nói cho ta. Chấm, nói xong hắn tự giác khóa cửa lại. Nói với ngục tốt, ngài nghỉ ngơi đi, ta khóa kỹ rồi. Lúc này, Diệp Thế An đã giải quyết xong, đi ra từ chỗ rẽ bên cạnh. Hắn lạnh lùng liếc Cố Cửu Tư một cái, sau đó cất bước rời đi. Thẩm Minh nhanh chóng đuổi theo. Cố Cửu Tư ngẩn người, sờ mũi, không ngờ Diệp Thế An lại tức giận đến vậy. Diệp Thế An và Thẩm Minh lên triều. Ngày đó, Phạm Hiên tuyên bố thái tử đi tuần phía nam thay thiên tử, xem xét tình huống của Đê Hoàng Hà, ban ơn cho thiên hạ. Bởi vì thái tử là nhi tử độc tôn của Phạm Hiên nên ông điều 5.000 tinh binh của Đông Đô đi theo hộ tống. Mệnh lệnh này vừa hạ xuống, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sau khi tan triều, rất nhiều đại thần tụ tập xung quanh Chu Cao Lãng để hỏi. Chu đại nhân, bệ hạ có ý gì vậy? Chu Cao Lãng buông tay. Ta không phải bệ hạ. Sao ta biết bệ hạ có ý gì? Mà Lục Vĩnh đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng có điểm khác là, những lúc thế này, Lục Vĩnh luôn đến hỏi tình huống đầu tiên. Nhưng hình như bây giờ ông ta chẳng quan tâm chuyện này chút nào. Chu Cao Lãng lặng lẽ nhìn Lục Vĩnh một cái. Ra đến cửa cung, Chu Cao Lãng gọi Lục Vĩnh lại. Lục đại nhân. Lục Vĩnh dừng chân. Chu Cao Lãng bước lên đi sóng vai với Lục Vĩnh, cười nói, cảm thấy gần đây Lục đại nhân hơi khác trước kia. Có gì khác? Sắc mặt Lục Vĩnh bình tĩnh. Chu Cao Lãng cười, Lục đại nhân của trước kia không phải người không thích nói chuyện như vậy. Vẻ mặt Lục Vĩnh cứng đờ, sau đó thở dài, không giấu gì Chu đại nhân, gần đây hộ bộ nhiều việc bận rộn, ta rất mệt nhọc, nếu có chỗ nào đắc tội Chu đại nhân, mong Chu đại nhân thứ lỗi. Ta có gì để đắc tội chứ? Chu Cao Lãng cười, quay đầu đi, nhìn bầu trời ngoài cung nói. Lão Lục, chúng ta đi lên từ U Châu, cũng đã mười mấy năm rồi. Chắc là ngươi rất tín nhiệm lão Phạm. Lục Vĩnh nắm chặt tay dưới ống tay áo, nhắc bản thân đừng căng thẳng. Còn Chu Cao Lãng lại chẳng nhìn ông ta, chỉ nói, không nên giấu thì đừng giấu, giấu giếm cũng không thể gạt được. Chung quy là bệ hạ đối tốt với ngươi, tình nghĩa mười mấy năm, ai cũng sẽ không nhẫn tâm. Lục Vĩnh nghe vậy, tim treo lên cao. Chu Cao Lãng giơ tay vỗ vai ông ta, cất bước đi ra ngoài. Chu Cao Lãng đi rồi, Lục Vĩnh đứng ở cửa một lúc, nhắm mắt lại, than nhẹ, lệnh điều thái tử đi tuần tra phía nam được phát ra. Phạm Ngọc vô cùng luống cuống, hắn vội đi tìm Lạc Tử Thương, sốt ruột nói, thái phó, phụ hoàng điều ta đi tuần tra phía nam là có ý gì? Lạc Tử Thương cúi đầu nhìn bàn cờ, hắn không lên tiếng. Phạm Ngọc bất mãn, nhấc cao giọng nói, thái phó, bệ hạ điều thái tử đi tuần tra phía nam, vậy đó là tuần tra phía nam rồi. Nhưng, căn cơ của điện hạ ở trong triều chưa vững. Lạc Tử Thương lạnh nhạt nói. Phải có một vài chiến tích. Năm nay Khâm Thiên Giám dự tính là Hoàng Hà có lũ lụt. Mỗi năm đều có vỡ đê. Nếu năm nay Thái Tử đi tuần phía Nam rồi mà Hoàng Hà không sao. Vậy tất nhiên địa vị của điện hạ trong lòng dân sẽ tăng vọt. Cũng coi như là có chiến tích trên triều đình. Mấy cái đó đều không quan trọng. Phạm Ngọc nhíu mày. Phụ hoàng chỉ có một nhi tử là ta. Có chiến tích hay không? Chẳng lẽ còn có thể để những người khác làm hoàng đế sao? Nghe được lời này, tay cầm cờ của Lạc Tử Thương khựng lại. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên. Cung kính cười nói với Phạm Ngọc. Điện hạ hiểu nhầm ý bệ hạ rồi. Ý của bệ hạ là, không chỉ muốn cho điện hạ làm hoàng đế, còn muốn cho điện hạ làm một hoàng đế tốt được vạn dân ca tụng. Sử sách lưu danh, tuy điện hạ đã rất ưu tú rồi nhưng vẫn cần được mọi người biết đến. Lời này làm Phạm Ngọc nghe thoải mái. Hắn gật đầu nói, người nói rất đúng, ta phải để mọi người biết mới đúng. Bổn cung đi tuần phía Nam. Người cũng đi theo đúng không? Tất nhiên là vi thần đi theo rồi. Lạc Tử Thương quay đầu đi. Ánh mắt dừng trên bàn cờ. Phạm Ngọc đi tuần phải chuẩn bị chừng 3 ngày. Sau đó mang theo nhân mã mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Lúc này, lương thực trồng ở Vọng Đô mà Liễu Ngọc Như mua cũng đã vận chuyển đến Đông Đô. Trải qua chiến loạn, giá lương thực mọi nơi không rẻ. Lúc trước sau khi Liễu Ngọc Như thu lương thực ở Vọng Đô rất dồi dào. Sau đó lại có lưu dân khai khẩn. Năm nay được mùa, giá lương thực lãi gấp 10 lần Đông Đô. Liễu Ngọc Như đích thân đi nhận lương thực. Đúng lúc gặp được đội ngũ mênh mông của Thái Tử. Nàng ngồi trong xe ngựa vén mảnh lên. Nhìn đội ngũ đi tuần phía Nam của Thái Tử ra khỏi thành. Trong đội ngũ của Thái Tử. Sau xe ngựa của Thái Tử là một chiếc xe ngựa nhỏ mộc mạc giản dị. Nàng đang nghĩ xem người trong xe ngựa là ai. Bỗng thấy xe ngựa kia đột nhiên vén mảnh lên. Một gương mặt tái nhợt yếu ớt xuất hiện trước mặt Liễu Ngọc Như. Người nọ thấy Liễu Ngọc Như. Ánh mắt mang theo ý cười khó tả. Ý cười này rất phức tạp. Làm Liễu Ngọc Như nhíu mày. Xe ngựa liên tục lướt qua. Lạc Tử Thương buông mảnh, như vén rèm lên cũng chỉ là để nhìn nàng một cái. Ấn Hồng bên cạnh vội vàng đi lên, nói với Liễu Ngọc Như, phu nhân cách hắn xa một chút, người này đáng sợ quá. Liễu Ngọc Như không nói gì, nàng rũ mắt, nhìn sổ sách, nói, lật trang, bây giờ ngón tay nàng không cử động được, chỉ có thể để Ấn Hồng lật sách giúp để nàng đọc. Liễu Ngọc Như nhìn con số lương thực trên sổ sách, chỉ chốc lát sau là nghe thấy người bên ngoài nói đội ngũ vận chuyển lương thực đã đến. Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa, đích thân đi gặp người vận chuyển lương thực, cho mỗi người một túi tiền, nói là cho mọi người đồ cắt lợi. Vốn dĩ mọi người đi đường phong trần mệt mỏi, Liễu Ngọc Như chờ ở cửa làm mọi người xúc động, cảm thấy chuyến này cũng không mệt lắm. Liễu Ngọc Như dẫn người đến kho hàng vùng ngoại ô Đông Đô. Đây là miếng đất nàng thuê, chuyên dùng để gửi hàng hóa lương thực. Nàng ở sau cửa cùng kiểm kê lương thực với mọi người. Nàng nhìn người vác từng túi lương thực lên, kiểm kê số lượng, chờ lương thực đã vào kho hàng hết. Nàng bỗng nhíu mày, đầu lĩnh vận chuyển lương thực gọi là Lão Hắc. Hắn thấy Liễu Ngọc Như nhíu mày nên thấp thỏm. Liễu Ngọc Như dẫn hắn đến sảnh lớn, để Lão Hắc ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Hắc ca, có một chuyện, ta không rõ, ngài nói. Lão Hắc vội vàng mở miệng. Chủ nhân, nếu ngài có gì không rõ thì cứ hỏi ta, nhất định ta sẽ nói rõ cho ngài. Chúng ta không thể có khúc mắc được. Liễu Ngọc Như cười, nàng nói. Hắc ca, ta thấy kỳ lạ. Nàng bảo Ấn Hồng mở sổ sách ra. Ta mua 3 vạn thạch. 2. Lương thực từ Vọng Đô. Vì sao bây giờ đến lại chỉ có 1 vạn 5? Một nửa lương thực còn lại biến mất rồi. 1. 10 đấu bằng một thạch. Lão Hắc nghe vậy, trà cũng không uống nữa. Nhanh chóng giải thích, chủ nhân, lương thực vận chuyển đến đây. Trên đường đoàn người phải ăn cơm, lại còn rơi nữa, tất nhiên sẽ có hao hụt. Hắc ca, Liễu Ngọc Như nhíu mày. Vận chuyển lương thực ta cũng làm rồi. Trước kia ta vận chuyển lương thực từ Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu về Vọng Đô. 1 vạn thạch lương thực đến Vọng Đô cũng còn 9.000 thạch là hết. Ta không rõ, vì sao các ngươi vận chuyển lương thực lại hao hụt mất một nửa. Đúng vậy, Ấn Hồng bên cạnh không vui. Lập tức nói, ngươi đừng cho là chúng ta chưa vận chuyển lương thực bao giờ nên lừa chúng ta. Lão Hắc nghe vậy sầm mặt, hắn đập mạnh chén trà rồi đứng dậy, quỳ gối trước mặt Liễu Ngọc Như. Chủ nhân, ta biết chủ nhân nghi ngờ ta, nhưng cho dù hôm nay có phải đâm đầu chết ở đây thì Lão Hắc này cũng phải nói rõ ràng với chủ nhân. Quả thực là chúng ta không hề lấy lương thực. Vậy lương thực, Ấn Hồng sốt ruột mở miệng, con đường khác nhau. Lão Hắc nhìn Ấn Hồng, tức giận nói, tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì. Hắc ca, Liễu Ngọc Như thở dài đứng dậy, nâng Lão Hắc lên, ngài đừng tức giận với tiểu cô nương. Ta không nghi ngờ ngươi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân. Nếu có cách thì chúng ta nghĩ cách. Ta làm ăn, dù sao cũng phải biết là tiền của ta tiêu vào chỗ nào. Nghe được lời này, cuối cùng cảm xúc của Lão Hắc cũng ổn hơn. Hắn thở dài, nói với Liễu Ngọc Như. Chủ nhân, lúc ấy ngài đi đường thủy từ Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu trực tiếp đến U Châu. Sau đó từ U Châu đến Vọng Đô, đi chưa đến 30 dặm, mà ngài không phát hiện. 1 vạn đàm. 3. Lương thực của ngài, sở dĩ thiếu, chủ yếu là hao ở đường bộ sao? 3. 50 cân bằng 1 đàm. Liễu Ngọc Như gật đầu. Đúng vậy, Đông Đô ở nội địa, không phải vùng duyên hải. Lão Hắc thở dài, muốn chuyển lương thực mới đến đây. Chúng ta chỉ có thể đi theo đường bộ. Đi đường bộ và đi đường thủy khác nhau. Thứ nhất, không cần nhiều người. Nếu đi đường thủy, một con thuyền cần vài chục người. Vài người bọn họ là có thể vận chuyển rất nhiều lương thực rồi. Lương thực cũng không rơi rớt trên đường. Chỉ cần thuyền không lật, không đụng phải thủy tặc. Vậy ngoài mấy người ăn ra thì căn bản lương thực không bị hao hụt. Đường bộ thì khác. Đầu tiên là lương thực sẽ rơi trên đường. Vừa đi vừa rơi cũng đã thiếu mất một phần rồi. Tiếp theo nhân mã vận chuyển lương thực có hạn, cũng là số lương thực đó. Đi đường thủy 10 mấy người là vận chuyển được rồi. Còn đường bộ thì cần mấy trăm thậm chí hơn 1.000 người. Ăn uống cũng khác, cuối cùng trên đường nhiều sơn phỉ. Đường chúng ta đi, cứ cách một đoạn đường phải giao nộp 1 khoản. Phí qua đường, như vậy đưa đến Đông Đô thì còn lại bao nhiêu chứ? Lão Hắc nói. Hình như rất chua xót. Chủ nhân, ta biết việc này do Lão Hắc ta vô dụng, nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi. Hắc ca, Liễu Ngọc Như nghe vậy thở dài. Ngươi thật sự rất thiệt thòi. Do ta không hiểu chuyện, ngươi vất vả như vậy. Ta còn nghĩ đến lương thực. Lời này nói ra, lòng Lão Hắc cũng thuận hơn. Hắn vội vàng xua tay. Chủ nhân, ngài đừng nói vậy. Nói vậy làm ta tổn thọ mất. Liễu Ngọc Như cười, bảo Ấn Hồng đi lấy 2 lượng bạc đến giao cho Lão Hắc. Cung kính nói, Hắc ca, vốn dĩ không biết các ngươi vất vả. Bây giờ mới biết, đã để mọi người thiệt thòi rồi. Cửa hàng của ta vừa mới mở. Cái gì cũng phải tiết kiệm. Chút bạc này, ngài đừng cảm thấy keo kiệt nhé. Lão Hắc từ chối không nhận. Liễu Ngọc Như và Lão Hắc khách khí một phen, cuối cùng vẫn đưa bạc đi. Sau khi đưa bạc, Liễu Ngọc Như dẫn Ấn Hồng rời đi. Ấn Hồng ngồi trên xe ngựa, thở dài, lương thực thiếu 1 nửa, phí tổn của chúng ta tăng 1 nửa, chẳng biết nên bán thế nào. Bây giờ cô gia vẫn đang trong tù, làm ăn cũng không suôn sẻ. Phu nhân, Ngài nói xem có phải ta nên đến miếu quỳ không? Liễu Ngọc Như không nói gì. Nàng phe phẩy quạt tròn. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hờ hững nói. Luôn có cách. Việc được do người. Luôn có cách. Cách Trương.